Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 901, chương 902, người thắng sau cùng. Thân ảnh màu đen kia dần dần xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Ta trời ạ, là An Lâm, hắn không có ngã xuống, có học sinh kinh hô lên. Là ở cuối cùng quyết trong chiến đấu, chỉ có đàn ông kia là đứng. An Lâm áo đã bị thánh viêm cháy rồi, lộ ra bền chắc lại có chút nám đen bắp thịt. Một đạo nhàn nhạt vết máu xuất hiện ở trên lồng ngực. Cho dù chịu đựng kinh khủng như vậy chiêu thức, hắn như cũ như bất bại chiến như thần đứng lặng. An Lâm từng bước một đi về phía trước, nhìn có chút chật vật thanh y nữ tử, chính nằm trên mặt đất. Nhàn nhạt hộ thể kim quang đã xuất hiện. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Đa tạ. Hai tay An Lâm ôm quyền. Hứa Tiểu Lan khóe miệng kiêu kiêu bên trên dương, trên mặt có thanh lệ nụ cười. Không hổ là lần này thực tập siêu cấp lớn ma vương, thật là lợi hại. Nữ tử thân thể hóa thành quang viên biến mất. An Lâm nặng nề thư một hơi thở. Lần này nhiệm vụ hắn rốt cuộc thắng a chẳng biết lúc nào. Trước mặt hắn lại nhiều một quả trắng xanh đan sen hoa sen, đang chậm rãi xoay tròn, tản ra kinh khủng ba động. An Lâm, Tô Tô, người nhà ném tiên nộ hỏa liên ghiền sao? Hắn ngẩng đầu giống to. Âm năng lượng trong nháy mắt nổ mạnh, đem chu vi ngàn mét đất đai hóa thành phấn vụn. Tô Thiển Vân trên trán có mồ hôi lấm tấm. Liên tục sử dụng tiên nộ hỏa liên đối với nàng nguyên khí trong cơ thể tiêu hao rất nhiều. Đây đã là nàng một kích tối hậu. Nàng chân đạp ánh trăng luân, như mộng ảo con người nháy mắt nha nháy mắt. Tử nhìn chòng chọc trong lúc nổ tung. Vành cao dưới sông mũi màu hồng môi anh đào nhẹ nhàng mân một chút. Tự lẩm bẩm, nổ ra đi không có, không có nha. Một cái thanh âm như kiểu quỷ mị hư vô ở nàng vang lên bên tai. Tô Thiển Vân bị bất thình lình thanh âm, bị dọa sợ đến hoa dung thất sắc. Lại thấy An Lâm thân thể như mây mù như vậy dần dần ngưng tụ. Quả đấm bao phủ kim quang, cái trán kim liên lóe lên. Địa liên thần công điên cuồng thúc dục, trên nắm tay ẩn chứa đại địa chi lực mênh mông vô tận. Kết thúc. Hắn nhàn nhạt mở miệng, Tô Thiển Vân sắc mặt trắng bệch, mềm mại nhu nhu nói, nhẹ một chút. An Lâm gật đầu, 100% hám sơn quyền, âm kim quang nổ tung. Phảng phất một quả thái dương ở bầu trời đêm nổ lên. Cường đại đại địa chi lực hóa thành đánh vào, đem không trung chu vi mấy dặm tầng mây cũng đánh sơ xác. Một cái dung nhan cô gái tuyệt sắc miệng phun máu tươi, từ không trung rơi xuống, trên người bao phủ một tầng kim quang. Trên quảng trường bọn học sinh thấy An Lâm lạt thủ tồi hoa một màn này, trong nháy mắt nổ, cầm thú a lại đối với tô nữ thần ác như vậy, hạ thủ như thế quả quyết cùng vô tình. Không chút nào đọc đồng học bằng hữu chi nghị, An thần thật hoàn toàn luân lạc thành đại ma vương. Ta muốn báo cảnh sát. Hắn đây là phạm tội, ai chúng ta thua a? Toàn bộ trường học lực lượng cộng lại, như cũ bị đại ma vương An Lâm đánh bại a. Tê nghe ngươi vừa nói như thế, còn giống như thật là như vậy. Đông đảo học sinh thần sắc như thường, rối rít phục hồi tinh thần lại. Hơn nửa học sinh, các đại niên cấp thiên kiêu liên thủ, đều đang bị An Lâm đánh bại. Này, đây cũng quá khen, nên nói, thật không hổ là An thần sao, đây là tiền vô cổ nhân hành động vĩ đại. An Lâm học trưởng chính là chúng ta trường học truyền thuyết. Một cái còn sống truyền thuyết, rất nhiều bị An Lâm sét đánh quá học sinh đã không hận nổi. Bọn họ đều là ánh mắt nóng bỏng mà nhìn trên màn hình nam tử. Mắt lộ ra vẻ sùng kính. Coi như An Lâm bị một bọn học sinh xưng là đại ma vương, đó cũng là có mị lực nhất nhân vật phản diện, như cú hút bột vô số. An Lâm chậm rãi từ không trung hạ xuống, thân thể hơi chao đảo một cái, như có nhiều chút không nhịn được. hắn ngày này cũng đang không ngừng chiến đấu, không ngừng thả ra thần thức, thi triển phạm vi lớn bản đồ pháo, không chút kiêng kỵ phung phí đến trong cơ thể lực lượng, đem toàn bộ Thiên Phong Lâm Đô quét sạch một vòng. Bây giờ cũng là đến lực lượng khô kiệt mức độ, là thời điểm trở về a. An Lâm cười nhạt, nhìn hướng Thiên Không lão sư, nhưng mà, để cho hắn cảm thấy kỳ quái là, cũng không có lão sư tới hướng hắn đạo hạ. Ừ, chuyện gì xảy ra? An Lâm khẽ cau mày. Đang lúc này, một đạo xích hồng mang theo đáng sợ phong mang, hướng An Lâm sau lưng đâm tới, năm thứ năm đại học. Đường Tây Môn, xin chỉ giáo, âm thanh âm vang lên, thật giống như thiên ngoại phi tiên. Bạch thạch trên quảng trường, toàn bộ học sinh mặt liền biến sắc, đại lớp 5 học sinh càng là kích động đến la thất thanh đứng lên. Là Đường Tây Môn đồng học, Đường Tây Môn còn không có xuất thủ chúng ta đánh bại Đại Ma Vương. Hành động còn không có hoàn toàn thất bại, quá tốt, Đường Tây Môn đồng học rốt cuộc xuất thủ, có. Đồng học lệ nóng doanh tròng, hắn chính là chúng ta niên cấp cao cấp nhất kia đám người kia. An Lâm đã kiềm lư kỹ cùng, không có dư lực, lần này nói không chừng có thể thắng, có học sinh nắm thật chặt hai tay. Thần sắc kích động mà nhìn truyền ảnh trên màn hình đạo kia uy thế 10 phần kiếm chiêu. Màu đỏ kiếm mang cho toàn bộ học sinh hy vọng, phảng phất là tảng sáng hồng nhật. Xé ra hắc ám thiên mạc, cấp cho thế gian xông phá hắc ám ánh sáng. Đường Tây Môn một thức này kiếm mang, ẩn chứa hắn trọn đời hiểu ra cao nhất kiếm pháp, là xúc lực đã lâu toàn lực nhất kích màu đỏ phong mang xé đất đai. Nhọn kiếm mang để cho hư không run rẩy, ở trên hư không kéo ra một đạo chói mắt nóng bỏng quỹ tích. An Lâm xoay người, mặt lộ kinh ngạc, đưa ra một bàn tay ngăn cản ở trước người, ầm, màu đỏ kiếm mang nổ lên, sắc bén âm thanh tiếng vang lên, vô số kiếm khí loạn lưu tiêu tán, đem chu vi vài trăm thước đất đai xé nát bấy. Đường Tây Môn trợn to cặp mắt, mặt đầy khiếp sợ và khó tin, làm sao có thể, ta toàn lực nhất kích, bị tay không tiếp tục, màu đỏ mũi kiếm đâm vào trên bàn tay. Tiếp xúc mặt có thần quang bảy màu lưu chuyển, cho nên ngay cả cắt ra bàn tay kia ra thịt đều làm không được, đến màu đen lưỡi kiếm hóa thành tàn. Ảnh hạ xuống, đem Đường Tây Môn thân thể xé, máu tươi tung tóe hướng không trung, thề mỹ mà lại bi tráng. Kim sắc hộ thể kim quang xuất hiện, Đường Tây Môn thần sắc hoảng hốt, bạch ngọc trên quảng trường. Mấy chục ngàn tên gọi vừa mới hưng phấn học sinh, tựa như bị một chậu nước lạnh tưới xuống, lâm vào quỷ dị trong trầm mặc. Bọn họ ngôi sao hy vọng, bị miểu sát. An Lâm cảm thấy nên nói cái gì, tỏ vẻ tôn trọng, vì vậy mắt lộ ra vui vẻ yên tâm, tán dương, Đường học trưởng, làm rất tốt, ngươi là người cuối cùng bị loại, Đường Tây Môn. Không tệ muội ngươi a, lão tử ngay cả một người đầu đều không thu, liền không giải thích được bị miểu sát a, nhất niệm cập thử. Đường Tây Môn liền không khỏi trong mắt chứa nước mắt, nói tốt chen vào tiên bảng top 5, tại sao lại là như vậy, kết cục có ở đây không, cam cùng trong bi thương. Đường Tây Môn thân thể hóa thành kim quang chậm rãi biến mất. Phía trên bầu trời, Thương Thành Địa Tiên mặt đầy hài lòng gật đầu. Đường mặc dù Tây Môn chỉ ra một chiêu, nhưng là kiếm ý cao tuyệt, uy thế kinh người, thực lực phi thường không tầm thường. Tiên bảng trước 10 có hy vọng, Đường Tây Môn. Chiến lực giá trị 680 điểm cống hiến không, An Lâm. Chiến lực giá trị 3.400 điểm cống hiến 865 10 Ngọc Hoa. Phó hiệu trưởng nhìn hai cái số liệu yên lặng, gật đầu một cái, ừ, hai người số liệu hoàn toàn không thể so sánh. Ngọc Hoa Thiên Tiên thân thể bay xuống, xuất hiện ở trước mặt An Lâm, hắn mang theo An Lâm truyền tống đến bạch thạch quảng trường trên đài cao, giơ cao An Lâm cánh tay, lớn tiếng tuyên bố, ta đại biểu trường học tuyên bố, sân trường tự do cuộc chiến chính thức, tấm màn rơi xuống, đoạt cúp người. An Lâm, gần 50.000 danh học sinh, ngước nhìn cái kia ngạo nghễ đứng dáng người. Yên lặng mấy giây, An Lâm có chút không nói nhìn một bọn học sinh. Trong lòng buồn bực, chẳng lẽ là mình giết được quá ác. Phen toàn bộ lui một dạng, hoặc là biến thành hắc bột ít nhất cho chút mặt mũi a uy, nhưng là ngay tại hắn có chút buồn bực lúc, không biết là ai dẫn đầu gồ lên bàn tay. Sau đó tiếng vỗ tay như sấm mấy chục ngàn danh học sinh bùng nổ, trước đó chưa từng có hoan hô. Thanh âm kia như sóng chiều, vang dội toàn bộ đất trời. Có học sinh thậm chí hét dầm lên. Ngay sau đó, câu có chương, càng ngày càng nhiều người đi theo kêu. Cuối cùng, 50.000 danh học sinh cơ hồ đồng loạt quát lên. Chúc mừng An Lâm Đại Ma Vương đoạt cúp. Chúc mừng An Lâm Đại Ma Vương đoạt cúp. Chúc mừng An Lâm Đại Ma Vương đoạt cúp. An Lâm ngơ ngác nhìn bên dưới vô số tận tình kêu tên mình học sinh. Có học sinh trên mặt còn núc ních, còn để lại đến bị sét đánh quá vết tích. Nhưng là, trên mặt bọn họ tuy nhiên cũng tràn đầy nụ cười. An Lâm không nhịn được đi theo cười, hướng về phía bên dưới toàn bộ học sinh nghiêm túc ôm quyền. Đa tạ, những bạn học này, thật thật là đáng yêu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.